mà sát na Phương Hàn đang kịch liệt phi thăng, bạo tạc cũng lan tới thân thể hắn, lực lượng cường đại lập tức xông vào thân thể, vô hạ chi thân của hắn kêu lên răng rắc, thế giới của bản thân bắt đầu tan rã, tam thập tam thiên chí bảo tựa hồ như bị phá vỡ, bát bộ phù đồ cũng thoáng bị trùng kích có hiện tượng tan thành bột mịn. Nhưng mà trong phút chốc cuối cùng, hắn một lần nữa thúc giục tiểu túc mệnh thuật lại thiêu đốt 3.000 vạn năm tuổi thọ, số mệnh lực khổng lồ lại lần nữa triệu hoán. Số mệnh lực va chạm với lực bạo tạc, tất cả linh thức của Phương Hàn đều đình trệ, như bị chết ngất. Cách chương.